Devil đưa ly rượu lên mắt Ca rời trận đấu. Quinn thở dài, nhờ thằng cha này đúng là sai lầm. Thôi thì tự thân vận động cho lành. Cách chương.